lần nữa, nếu cho ta quay lại phút giây đầu. Em nguyện thầm mong sẽ chẳng gặp anh. Anh là kỷ niệm mà em sẽ không thể quên đâu. người hẹn anh kiếp sau ta gặp nhau.

Thank you.

trôi hoài khát khao chờ mong. Tình yêu như cánh chim trời vụt bay theo gió mãi trôi, để mau thương nhớ âm thầm thiết tha vô bờ. Đèn khuya có thấu hay chăng, lẻ loi tôi đang ngóng trông, thì mây mơ cứ trôi hoài. Thank you. phải bên.